Chương 703, kiếm tuột sủ cả hiền uy. Mắt thấy nửa sở xạ nủ cùng thần khí bát xích kính sẽ bị hấp thu, Uchiha sẽ tạo một đôi con mắt trong nháy mắt hóa thành vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ. Thời gian tĩnh chỉ, không gian tĩnh chỉ thời gian và không gian năng lực đồng thời sử dụng, kích động năng lượng trong nháy mắt lắng lại sóng gió. Đôi gìn nghệ gẳng ô bị tổ đối không gian không chế lực rất mạnh, thế nhưng Uchiha sẽ tạ thời gian tĩnh chỉ cùng không gian tĩnh chỉ song trọng dưới áp chế, hai cái thần uy cả mù sở hữu dưới kèn bùng nổ không gian loạn lưu cũng yên tĩnh lại. Uchiha sẽ tạ ở nơi này mấy trong trận chiến đấu, nhiều lần sử dụng gìn nghệ gẳng, vạn hoa đồng huyết luân nhãn năng lực, nhất là chống lại nạ gạ tổ ô bị tổ, mỗi một lần sử dụng năng lực đều bạo phát đến rồi tối cao tiêu chuẩn. Lúc này nhãn lực đã có chút hao tổn nghiêm trọng, duy trì thời không bất động thời gian thật to giảm bớt. Nhưng mà, tuy là con áp chế trong sát na, thế nhưng thần uy cả mù sở hữu dư kèn như trước mất đi hiệu dụng. Thần uy cả mù sở hữu dư kèn đặc biệt lực lượng chính là bên ngoài có không gian chi lực, mà giờ khắc này không gian đủ dù mà kỳ bị áp chế, hai cái sở hữu dư kèn cùng bình thường sở hữu dư kèn không giống, chỉ là một đầu lớn thêm không ý tờ mà thôi. Obito thấy thế nghiến răng nghiến lợi, trong mắt huyết quang lóe lên, không để ý năng lực tác dụng phụ, chuẩn bị mạnh mẽ lần nữa sử dụng một lần thần uy cả mù sở hữu dư kèn. Uchiha Saitama lúc này nhãn lực đã không phải đủ để duy trì thời không bất động năng lực, nhưng mà, nhìn chuẩn bị lần nữa phát động thần uy cả mù sở hữu dư kèn Obito, hắn trên mặt lại không có chút, ngược lại mang theo đùa giỡn dù cười. Vô luận là xạ gì gẳng vẫn là gìn nệ gẳng, nhãn lực cùng thể chất cùng một nhịp thở, thể chất càng mạnh, nhãn lực càng mạnh. Uchiha sẽ tạ gìn nghệ gẳng cùng vĩnh viễn vết mạn dễ kỳ ủ năng lực mặc dù có thể vận dụng như thường, cũng là bởi vì hắn vốn có lượng chủng cấp 2 tiên nhân thể chống đỡ. Mà Obito tuy là vốn có một đôi vạn hoa đồng huyết luân nhãn, cũng có hạt hỉ giả mạ huyết mạch, thế nhưng hắn dung hợp hạt hỉ giả mạ lực lượng trình độ căn bản không có thể cùng Uchiha sẽ tạ so sánh với. Vốn có lượng chủng tiên nhân thể Uchiha sẽ tạ nhãn lực đã tiếp cận cực hạn, huống chi là Obito. Obito dùng đem hết toàn lực, nhưng mà nhãn lực đã khô kiệt, hơn nữa tiềm năng thân thể tiêu hao quá mức nghiêm trọng, con mắt không ngừng đổ máu, cũng rốt cuộc thì không cần không phải xuất thần uy sủ dài kèn. Uchiha Saitama cười lạnh một tiếng, hắn nhãn lực tuy là tiếp cận cực hạn, thế nhưng một thân trả cờ dạ vẫn như cũ sự dư thừa, nhãn thuật đối với thân thể tác dụng phụ bị lưỡng chủng tiên nhân thể triệt để trung hòa. Thân thể vẫn như cũ ở vào đỉnh phong cha NG Thai. Hoàn toàn không phải Obito có thể so sánh được. Hơn nữa, coi như Obito có thể lại biệt xuất một phát thần uy cả mù sở hữu dài kèn, hắn cũng có thể liều mạng hao tổn thân thể đại giới kích phát nhãn lực sử dụng ra thời không năng lực áp chế. Bất quá xem Obito cha NG Thai là không có cần thiết này. Bầu trời một đạo hồng mang hiện lên, Uchiha sẽ tạ sở xạ nụ tha duệ thật dài vị thu trả cờ dạ vết tích, đã bay đến thần uy cả mù sở xạ nụ bên người. Obito còn chưa có lấy lại tinh thần tới, Uchiha Saitama đã một cước đá xuống. Sở xạ nủ cường độ cùng nhãn lực, trả cờ dạ cường độ cùng một nhịp thở, Uchiha Saitama vốn có gìn nệ gẳng, một thân trả cờ dạ thậm chí vượt qua vi thú. Hơn nữa sở xạ nủ trên người còn kèm theo ngay ngắn một cái con lục vĩ trả cờ dạ phục vụ áo giáp. Đơn thuần lực lượng mà nói, Uchiha Saitama cùng sở xạ nủ cùng thần uy cả mù sở xạ nủ tương đối. Tựa như một người trưởng thành cùng tiểu hài tử giống nhau thình thịch một tiếng vang thật lớn, toàn bộ bầu trời nổ lên một mảnh khí lưu. Thân uy cả mù sở xạ nủ kết kết thật thật đã trúng ngủ chi hạ sẽ tạ một cước. Tạch tạch tạch tan vỡ thanh âm thanh thúy không gì sánh được, thân uy cả mù sở xạ nủ trên người áo giáp từng mảnh vỡ vụn, cả người đều mơ hồ. Ô bị tổ ánh mắt đờ đẫn, từ ủ chi hạ sẽ tạ áp chế hắn thân uy cả mù sở hủ dưới kẹn cái kia phút chốc bắt đầu. Ý hắn biết đến trận chiến đấu này hắn đã thua. Thình thịch một tòa đại sơn trong nháy mắt bị đè cho bằng, khói bụi nổi lên bốn phía, đại địa run rẩy, thần uy cả mù sở xạ nụ mới vừa rơi xuống đất, Uchiha Saitama đã phi thân xuống. Phốc thử hào quang màu đỏ thám vặn vẹo lòng lánh, Uchiha Saitama khống chế sở xạ nụ có thể một tay lấy kiếm tuột sủ cả cắm vào thần uy cả mù sở xạ nụ trong lòng. Obito thần uy cả mù sở xạ nụ trong nháy mắt vặn vẹo. Hóa thành loạn lưu cấp tốc chạy về phía kiếm tuột sủ cả. Kiếm tuột sủ cả, Uchiha Itachi bắt được trong thần khí, có thể phong ấn vạn vật. Cho dù là sở xạ nủ cũng không nói chơi. Sở xạ nủ lực lượng đến từ chính con mắt, cũng là trả cờ dạ một bộ phận. Obito đem hết toàn lực, muốn thu hồi sở sạ nụ, mà ở kiếm tột sủ cả dưới áp chế, nếu không thần uy cả mù sở sạ nụ động một cái cũng không thể động, hơn nữa ố bị tổ bản thân cũng không có thể lại khống chế phần lực lượng này, chỉ có thể mặc cho kiếm tột sủ cả thôn phệ. Nếu không như vậy, kiếm tột sủ cả cường đại phong ấn chi lực dưới, ố bị tổ bản thể cũng bị áp chế, gần kể cả sở sạ nụ trả cờ dạ cùng nhau bị phong ấn vào kiếm tột sủ cả. Ô bị tổ nghiến răng nghiến lợi, bưng con mắt mạnh mẽ tiêu hao tiềm năng thân thể, rốt cuộc, lần nữa thôi phát sinh không gian chi lực. Hưu Lam quang lóe lên một cái rồi biến mất, thần uy cả mù sở sạ nú bị kiếm tuột sủ cả triệt để hấp thu, thế ngàn cân treo sợi tóc ổ bị tổ lại sử dụng thần uy cả mù tránh được phong ấn. Uchiha Saitama thu hồi kiếm tuột sủ cả, giơ tay lên vung lên triệt tiêu sở sạ nú. Nhìn về phía một hướng khác chiến trường. Hắn đang cùng ổ bị tổ chiến đấu thời điểm, bên kia một độn phân khống chế sẻn dù đại Phật cùng ngoại đạo ma tượng cũng đang kịch liệt tranh đấu. Ngoại đạo ma tượng cùng sẻn dù buồn su mạ, một cái thập vi khu sát, một cái nỉ giả chi thần sẻn dù hạt hỉ giả mạ đòn sát thủ lợi hại, bề ngoài cự đại, so với vi thu còn muốn lớn hơn tầm vài vòng. Hai cái vật khổng lồ chiến đấu kịch liệt hoàn toàn thay đổi địa hình, ban đầu một mảnh sơn mạch tàn phá bất ham, đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi. Chiến đấu có thể nói thảm liệt, sen du đại Phật nửa người đều đã bị ngoại đạo ma tượng nổ nát, thế nhưng ngoại đạo ma tượng đã vô cùng suy yếu, bị vô số bàn tay to nghiền ép trên mặt đất, không có phản kháng chút nào chi lực. Uchiha Saitama một độn phân thân còn có thể phát huy ra Uchiha Saitama thiếu hứa lực số lượng, trong kịch chiến, đầy người tiên huyết, lập tức phải tiêu thất, mà khống chế ngoại đạo ma tượng nạ gạ tổ cũng đến rồi cực hạn, mới vừa rồi tóc dài trở nên hoa râm. Trong miệng không ngừng tràn ra tiên huyết. Uchiha Saitama chạy tới thời điểm, bang bang hai tiếng nổ mạnh. Hai luồng khói trắng cùng đồng thời nở rộ, Senju đại Phật cùng ngoại đạo ma tượng đồng thời tiêu thất, Uchiha Saitama một độn rơi đập trên mặt đất, ken két vỡ vụn tiêu thất. Ngược lại trong phế tích nạ gã tổ suy yếu tới cực điểm, nhìn chậm rãi đi hướng mình Uchiha Saitama, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, bất đắc dĩ nhắm lại con mắt, chuẩn bị chờ chết. Uchiha Saitama chậm rãi đi hướng Nagato, hắn không có tính toán giết chết Nagato, chỉ là nhìn chúng Nagato lực lượng, nếu như có thể đem Nagato hấp thu được dưới quyền mình, thang ẩn thôn an nguy, liền rốt cuộc không cần Uchiha Saitama băn khoăn. Hơn nữa có vũ quốc thế lực, Uchiha Saitama cũng có thể thuận tiện rất nhiều. Nhưng ở lúc này, một đoàn bóng đen xuất hiện tại Nagato bên người, đồng dạng vô cùng suy yếu ố bị tổ xuất hiện. Kéo nạ gạ tổ xét đánh nhanh không kịp đỡ hiểm tư thế sử dụng thần uy cả mụ ải, một đoàn không gian đủ rủ mạ kỳ trực tiếp đem hai người hấp thu đi vào. Uchiha Saitama thấy thế chân mày cau lại, cũng không tiếc nuối, nạ gạ tổ tuy có rất lớn tác dụng, thế nhưng còn nhiều thời gian, hấp thu hắn cũng không nhất thời vội vã. Liếc nhìn chung quanh phế tích, Uchiha Saitama thở một hơi dài nhẹ nhõm, tuy là kết thúc chiến đấu, một mình hắn toàn thắng ổ bị tổ cùng nạ gạ tổ. Nhưng đây cũng là gần đoạn thời gian gian nan nhất một trận chiến đấu, nếu như không phải đoạn thời gian trước thăng cấp huyết mạch, hơn nữa còn chiếm được xỉn sở sẻn dù cái này đại sát chiêu, kết quả của cuộc chiến đấu này liền khó liệu. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.